Ừ hát, ta cũng tin tưởng hắn. Thiên cơ tử nói, cho đến nay thì tiểu vũ luôn tạo ra những kỳ tích. Lần này ta cũng tin hắn sẽ tạo ra kỳ tích. Đúng rồi, ta sẽ thay các ngươi thuyết phục Thủy Tiên. Thiên cơ tử trầm giọng nói, sau khi trở về nói cho tiểu vũ biết để cho hắn an tâm làm việc, không cần phải phân tâm. Tuyết cơ gật đầu, đồ nhi thay mặt tiểu vũ cảm ơn sư tôn. Những ngày này trôi qua rất nhanh, nhưng đối với đám người Long Vũ biết chuyện mà nói thì thời gian luôn tính bằng giây, vô cùng gấp gáp. Thông qua song tu thì tu vi của Long Vũ lại tăng lên, nhưng mà hắn tính muốn đạt đến thực lực để chặt đứt Thái Dương cùng Quang Minh Tôn Thần thì còn cách rất xa. Hắn còn phải nỗ lực nhiều, nhưng mà trước mắt, phương pháp đã bày ra trước mắt hắn, nhưng mà thời gian lại quá ít, để cho hắn không có khả năng tiến lên. Nhất là hoàn cảnh như hắn, muốn tu vi tăng lên một chút cũng rất khó. Hơn nữa mỗi lần tu vi tăng lên đỉnh điểm thì hắn đều canh phòng thiên đạo giám thị, rất phiền toái. Trong nháy mắt, hai ngày đã trôi qua, lực lượng Long Vũ đã gặp chướng ngại, vì thế hắn vô cùng sốt ruột. Từ buổi sáng đến giữa trưa, Long Vũ luôn luôn tĩnh tọa trong biển người không ngừng tìm tòi tin tức hữu dụng. Hắn hy vọng có thể từ trong trí nhớ La Hậu tìm ra được phương pháp giải quyết. Tuyết cơ cùng Đường Hương Hương cũng cảm thấy thời gian quá gấp gáp, cũng cảm giác được nguy cơ. Bất quá các nàng cũng không thể làm gì, chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Ban đêm, chỗ phòng Long Vũ, đột nhiên từng trận cuồng phong nổi lên, từng đạo ám quang mang màu vàng từ trong phòng phát ra. Không khí rét lạnh bên trong nhất thời liền có chút nóng lên. Sau đó, từng đạo sấm sét trên trời giáng xuống. Sấm sét vang dội, từng tiếng nổ lớn kinh thiên truyền đến. Đường Hương Hương vội vàng sai người phòng ngự huyền môn. Bất quá lôi điện lại làm cho người ta có cảm giác khủng bố. Một ít người tu đạo liền động thân phóng tới những lôi điện kia. Mỗi đạo lôi điện đều chứa uy lực vô tận, tiếng nổ sau càng vang dội hơn tiếng trước. Bốn phía đó là một mảnh hỗn độn, bất quá rất nhiều lôi điện bị những cao thủ chặn lại, mà Long Vũ thì vẫn lẳng lặng đả tọa. Giờ phút này, quanh thân hắn có một cỗ năng lượng màu vàng quấn lấy, khí tức của hắn cũng tương tự như lôi điện kia. Lúc này thoạt nhìn Long Vũ thập phần quỷ dị, thân thể hắn tựa hồ giống như nhộng bắt đầu kết kén. Năng lượng màu vàng sậm quanh thân kia đã muốn biến thành màu vàng nhạt. Ngoài phòng, thiểm điện lôi minh, trong phòng thì yên tĩnh như nước, một động một tĩnh, bất quá giữa hai người lại có một chút quan hệ vi diệu. Ai cũng không biết, mỗi một lần lôi điện giáng xuống thì năng lượng màu vàng nhạt quanh thân Long Vũ lại càng nồng đậm hơn một chút. Thiên địa dị tượng, thiên cơ tử đứng ở cửa đàn tràng, cẩn thận nhìn từng đạo lôi điện kia, trong lòng có chút bận tâm. Liên tưởng đến những lời nói của tuyết cơ thì thậm chí hắn suy nghĩ có phải đây là lúc thiên địa bắt đầu diệt vong không? Thời gian từ từ trôi qua, lôi điện càng tụ càng nhiều, mà đệ tử huyền môn bị thương cũng ngày càng nhiều. Bất quá lại không có xuất hiện nhân mệnh, có tai nạn chết người. Rất nhanh, mọi người lại phát hiện ra được một hiện tượng quỷ dị, lôi điện kia dường như bắt đầu tụ tập lại một hướng. Chẳng lẽ có quan hệ với tiểu vũ sao? Thiên cơ tử suy đoán nói. Sau đó, một đạo lôi điện liền bổ về phía chỗ của Long Vũ, trực tiếp xác nhận suy đoán của thiên cơ tử. Bất quá tình huống trước mắt vẫn để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Bởi vì khi đạo lôi điện kia bổ qua thì chỗ của Long Vũ cũng không xảy ra chuyện gì, đồng thời đạo lôi điện kia cũng lặng yên biến mất không một tiếng động, làm cho người ta có cảm giác dường như là nó bị người trong nhà kia hấp thu. Không, chắc chắn là bị người trong phòng kia hấp thu. Tiểu vũ gặp nguy hiểm sao? Tuyết cơ cùng đường hương hương thấy thế thì trong lòng có chút bận tâm. Đường hương hương khẽ cau mày, nhẹ giọng nói. Không đâu, ta cảm thấy hắn đang tu luyện. Tu luyện sao? Tuyết cơ hơi kinh hãi. Vậy chúng ta làm gì? Nói thật thì đối với phương thức tu luyện của Long Vũ thì trong lòng tuyết cơ cũng không chắc. Yên lặng theo dõi kỳ biến, hộ pháp cho hắn. Đường Hương Hương nói, lúc này, Long Vũ vừa đau đớn vừa khoái hoạt. Thiên cơ tử đoán không sai, lôi điện vì Long Vũ mà tới. Sau đó, từng đạo lôi điện kia đều được thân thể Long Vũ hấp thu, năng lượng cường đại làm hắn cảm thấy ấm áp. cả kinh mạch của hắn đều bị lực lượng này mở rộng ra. Hắn rên lên một tiếng, rất đau, đau đến tê tâm phế liệt, đan điền cùng tĩnh mạch giống như muốn nổ tung cả ra. Phất, biết như vậy thì không nên mạo hiểm. Trong lòng Long Vũ thầm mắng, không chút do dự nào mà hấp thu năng lượng này. Đây chính là pháp quyết tu luyện từ La Hậu, gọi là Lôi Bảo Quyết. Lôi Bảo Quyết danh như ý nghĩa chính là dẫn động lôi điện trong thiên địa để hấp thu năng lượng của nó. Không biết qua bao lâu, Long Vũ ý thức được năng lượng trong đan điền mình thể khí biến thành chất lỏng, về sau từ chất lỏng lại biến thành thể rắn. Hắn từ từ cảm ứng thì phát hiện được trong đan điền của mình đã hình thành một viên năng lượng kim sắc hình tròn. Năng lượng này từ từ ngưng lại, dường như đã tràn ngập lực lượng. Long Vũ cảm nhận được viên năng lượng trong đan điền có chút kỳ quái, nhưng mà trong thời gian ngắn hắn cũng không biết là kỳ quái ở chỗ nào. Đúng lúc này, viên năng lượng kia xuất hiện điều khác lạ, trong lúc mơ hồ nó không ngừng vặn vẹo rồi tạo thành một nhân hình. Chuẩn xác mà nói thì đó là bộ dạng của một đứa nhỏ. Bất quá, bộ mặt của nó còn chưa được hình thành. Lúc này cơn đau trong người hắn từ từ biến mất, trong đầu Long Vũ một mảnh không minh. Tĩnh tâm cảm nhận biến hóa của đứa bé kia. Lôi Bảo Quyết chỉ là đơn thuần cung cấp năng lượng, nhưng mà đột nhiên trong cơ thể hắn lại xuất hiện thứ này, Long Vũ cũng không dám lãnh đạm. Một lát sau, đứa bé kia lại vặn vẹo, rất nhanh, vẻ mặt của nó cũng xuất hiện. Long Vũ ngạc nhiên phát hiện khi phát hiện ra bộ mặt của tiểu gia hỏa kia cũng giống với hắn như đúc. Nhất thời hắn liền minh bạch, đây là cái thứ cũng giống với Nguyên Anh. Nhưng mà hắn lại nghi hoặc, theo lý thuyết thì Nguyên Anh này chỉ xuất hiện ở người tu đạo, là một tồn tại cấp thấp hơn, không nên xuất hiện ở trên người của hắn chứ. Chẳng lẽ càng tu luyện thì càng thụt lui sao? Long Vũ âm thầm suy nghĩ, nhưng mà nghĩ lại, cũng không đúng. Hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng kinh thiên, tu vi của hắn cũng không có lùi lại. Đúng này. Trên bầu trời huyền môn lại xuất hiện một tầng mây rất dày, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực mãnh liệt. Lôi điện trong tầng mây này bốc lên, dường như lại nổi lên cái gì. Đệ tử huyền môn nghĩ đến kiếp nạn đã đến nên vẻ mặt đều tỏ ra kinh hãi, thậm chí còn có một số người nhắm mắt chờ chết. Đúng vậy, nhìn uy thế trước mặt, bọn chúng ngoài nhắm mắt chờ chết, còn làm được cái gì? Ngay cả Tuyết Cơ cùng Đường Hương Hương cũng tỏ ra ngưng trọng. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà người khởi xướng là Long Vũ cũng hồn nhiên không biết. Giờ phút này, toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt lên khỏa Nguyên Anh này. Long Vũ cũng không biết, giờ phút này thì hắn đã gặp phải điều nguy hiểm nhất trong đời của mình. Loại nguy hiểm này không chỉ có uy hiếp của bên ngoài mà còn có trong tâm hắn. Hắn không biết thứ trong cơ thể hắn đơn thuần trên ý nghĩa là Nguyên Anh nhưng mà đó là thần Anh cùng Nguyên Anh khác nhau. Thần Anh là vĩnh hằng, là vĩnh sinh, nó hoàn toàn có năng lượng hình thành, nó lại có thể thay thế Nguyên Anh thì không thể thay thế, Nguyên Anh rất yếu, nó nương tựa để tồn tại. Một khi mất đi bảo hộ, Nguyên Anh liền mất đi che chở, mà Thần Anh thì bất đồng, nó có thể thay thế, trở thành vĩnh hằng. Đạt được bất tử bất diệt kim thân vốn Lôi Bảo Quyết cũng không thúc đẩy Long Vũ sinh ra Thần Anh, bất quá Thần Anh này cũng không cần phải tu luyện. Khi lực lượng của ngươi đạt đến cảnh giới nhất định thì tự nhiên cũng nước chảy thành sông. Nếu thứ này có thể giải quyết xong từ nay về sau Long Vũ sẽ an nhàn. Ngược lại, Long Vũ có thể sẽ thần hình cụ diệt. Tới gần cảnh giới như vậy thì bất luận là tiến lên cái gì thì cũng đều phải chịu lấy nguy hiểm. Phiêu lưu cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Lôi điện phong bạo trên không vân bốc lên, nhưng không có dấu hiệu sẽ tiếp tục. Dường như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Long Vũ cẩn thận xem tình huống của Nguyên Anh kia. Hắn phát hiện mỗi hơi thở của tiểu gia hỏa kia thì lực lượng lôi điện lại mãnh liệt hơn một chút. Giờ phút này, áp lực mà thân thể hắn nhận lấy đã giảm đi rất nhiều. Đại đa số năng lượng lôi điện đều bị tên gia hỏa kia hấp thu. Dần dần, từ tiểu gia hỏa kia hấp thu, lôi điện phong bạo trên không càng lúc càng bốc lên. Giống như là có một bàn tay vô hình đang quấy vậy. Ngoại trừ lôi điện phong bạo thì trong thiên địa cũng không có xảy ra động tĩnh gì. Đệ tử huyền môn ngẩng đầu nhìn lên, lẳng lặng vẫn không nhúc nhích. Trên thực tế, giờ phút này bọn hắn cũng không nhúc nhích được. tinh thần của bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, muốn động cũng không nhúc nhích được. Lôi điện bốc lên giữa không trung kia làm cho người ta có cảm giác dường như lúc nào cũng có thể hủy thiên diệt địa. Dầm một tiếng vang thật lớn vang lên, đột nhiên kim quang chợt lóe, một đạo lôi điện bắn ra. Đạo lôi điện kia đánh thẳng xuống chỗ của Long Vũ, nhưng đột nhiên trong nháy mắt nó lại lặng yên biến mất không một tiếng động. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, thật sự có thần vận mệnh sao? 1. Thấy một màn như vậy, toàn bộ huyền môn đệ tử đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, tình huống trước mắt đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ rồi. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, lực lượng cơ thể con người có thể đạt được đến trình độ như vậy. Trong phòng, Long Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Hắn cảm giác trong cơ thể tiểu gia hỏa cùng loại với nguyên anh kia đang không ngừng chấn động. Chuẩn xác mà nói, tiểu gia hỏa kia giờ phút này đang kết thủ ấn, kết pháp quyết, bộ dạng trang nghiêm 10 phần thần thánh. Thời khắc này, Long Vũ phát hiện trong cơ thể có một đạo năng lượng bàng bạc vô cùng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Không cần hỏi, điều này dĩ nhiên là do hấp thu lôi bạo quyết vừa rồi. Nhưng lúc trước, tốc độ tiến vào từ bên trong cũng không có nhanh như vậy và cũng không có mãnh liệt như vậy. Kinh mạch bị hỗn độn nguyên lực công kích và bị cỗ năng lượng bàng bạc này một mực đè ép. Những kinh mạch này rõ ràng đều đột nhiên vỡ vụn. Một cỗ thống khổ kịch liệt từ trong cơ thể truyền tới Long Vũ. Chỉ trong chốc lát, trong thân thể Long Vũ, không ngờ tìm không thấy một đường kinh mạch đầy đủ. Kinh mạch đứt từng khúc, đối với tu đạo giả mà nói, tương đương với tử vong. Cũng giống như thiên nguyên lần trước, kinh mạch toàn thân bị Long Vũ đánh nát, cuối cùng biến thành một tên phế nhân, thậm chí là nguy hiểm cho tới sinh mệnh. Lấy tu vi Long Vũ nếu ngã xuống không lo lắng sinh mệnh sẽ phải chịu nguy hiểm gì. Bất quá kinh mạch toàn bộ đứt từng khúc, khi đó Long Vũ đã hoàn toàn thành một tên phế nhân. Giờ phút này chẳng phải Long Vũ không biết tình huống của mình, nhưng hắn không cách nào ngăn cản Nguyên Anh tiếp tục hấp thu năng lượng lôi bạo quyết trong thiên địa. Giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy vô lực. Ta ngàn vạn lần không thể có việc được. Trong ý thức Long Vũ, không ngừng vì chính mình mà tự khích lệ. Trước mắt Vũ Nội đều dựa vào một mình hắn đến cứu vớt. Nếu hắn chết cả Vũ Nội sẽ không còn bất kỳ hy vọng gì. Long Vũ không sợ chết, nhưng hắn không cam lòng. Chịu đựng a. Long Vũ càng không ngừng tự nói với chính mình. Lúc này, tầng mây phía trên không của huyền môn chợt có kim quang lóe lên. Lúc này, kim quang chiếu rọi chung quanh hơn 10 dặm làm mặt đất nhuộm toàn một màu vàng. Dường như chuẩn bị có thêm lôi điện cực kỳ khủng khiếp đánh xuống. Đệ tử huyền môn há hốc mồm. Loại thiên dị biến này, bọn hắn chưa từng gặp qua. Cho dù thiên cơ tử đã đọc nhiều điển tịch thì cũng chỉ là nghe nói chứ chưa từng thấy qua. Bất quá trong điển tịch cũng không có ghi lại chuyện này. Bọn hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình sẽ có may mắn chính mắt thấy một màn như vậy. Lôi điện chậm rãi đã hình thành một đạo thiểm điện không to, hoặc là nói rất nhỏ. Nhưng theo khí thế của đạo điện quang này thì hơn xa lôi điện bình thường. Xào xào, trong thiên địa đột nhiên nổi lên một cơn lốc. Cuốn cát bụi lên khắp bầu trời, như một thổ long đang tàn phá rít gào, áp lực trong không khí càng lúc càng sơ xác tiêu điều. Đệ tử huyền môn hoàn toàn khiếp sợ. Kim Phượng, thi nhân vội vàng dẫn dắt phượng tộc chiến sĩ đem đám đệ tử huyền môn đang sợ tới mức run rẩy gom đến một chỗ. Canh phòng nghiêm ngặt đề phòng bọn hắn xuất hiện thương vong. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên một thanh âm này truyền vào màng tai mọi người. Cố khí thế này làm rất nhiều đệ tử huyền môn tại khóe miệng tràn ra máu tươi. Hiển nhiên là bị nội thương. Có thể nghĩ, bên trong đạo lôi điện kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lực lượng cường đại. Thời gian không dài, tầng mây chứa lôi điện rốt cuộc đánh xuống, hung hăng đánh lên thiên linh cái của Long Vũ. Không hề ngoài ý muốn, đầu hắn không việc gì còn đạo lôi điện thì bị hấp thu toàn bộ. Tầng mây phóng thích hết mấy đạo lôi điện. Năng lượng giống như bị tháo hết nước biến thành một mảnh mây bình thường, chậm rãi bồng bềnh, nháy mắt liền biến mất không thấy. Một khắc này, áp lực bốn phía nhất thời cũng giảm đi rất nhiều. Thiên Cơ Tử vội vàng dẫn dắt xem tình huống các đệ tử chung quanh. Kết quả rất nhanh đã được thống kê, so với dự liệu tốt hơn một chút. Ngoại trừ lúc trước có một tiếng sấm tạo thành thương tổn, ngoài ra cũng không có thương vong lớn, chỉ là mấy đệ tử tu vi thấp, màng tai bị phá vỡ hoặc bị mù. Mà sau khi Long Vũ thừa nhận năng lượng của một đạo lôi điện, trong cơ thể cơ hồ đã bị nổ tung. Hắn rất muốn lập tức đình chỉ tu luyện, nhưng Nguyên Anh tiểu gia hỏa căn bản là không nghe hắn sai sử. Tiểu gia hỏa kia tựa hồ có một cỗ bản năng khu động, luôn luôn không ngừng hấp thu năng lượng. Long Vũ không thể nề hà, đành phải cố gắng tại đám kinh mạch còn sót lại mà vận hành lực lượng. Kết quả nội tạng đều vỡ tan, hắn há mồm phun ra vài ngụm máu. Một đạo lực lượng căn bản là không thể dùng từ gì để hình dung. Cho dù là Long Vũ thì cũng rất ít nhìn thấy lực lượng cường đại như thế. Sau khi tiếp thu lấy cỗ năng lượng này, trong cơ thể, Nguyên Anh tiểu gia hỏa kim quang chợt lóe, quanh thân đã tràn ngập sinh cơ, hơn nửa cái đầu cũng to ra một chút. Lúc này, trong đan điền Long Vũ tựa hồ có vẻ có chút nhỏ hẹp. Tiểu gia hỏa hơi có chút giật giật, sau đó liền truyền đến sự đau đớn kịch liệt. Chỉ chốc lát sau, đan điền dần dần sinh ra một cái khe. Long Vũ giật mình không thôi. Cứ theo đà này, đan điền của mình sợ sẽ bị nghiền nát. Hắn thậm chí ác ý đoán rằng, tiểu gia hỏa trong đan điền của mình có phải là vũ trụ ký sinh trùng nào đó hay không nữa. Phải biết rằng, trong vũ trụ to lớn, cũng không phải toàn bộ sinh linh nào Long Vũ đều nhận biết. Nhưng tiểu gia hỏa kia rõ ràng cùng hắn giống nhau như đúc. Đu ới tình huống như thế, lo lắng trong lòng hắn liền mất đi. Nhưng tình huống trước mắt này có xảy ra vấn đề gì hay không hắn cũng không biết. Sẽ không chết thật chứ? Trong lòng Long Vũ âm thầm suy nghĩ, việc này cũng bất ngờ. Nếu quả thật tự dưng lăn quay ra chết, cũng rất uất ức. Giờ phút này, trong lòng Long Vũ trở nên có điểm ảm đạm. Trong lòng tràn đầy một cỗ cảm xúc bi thương, hờ hững. Thượng thiên ơi, thổ địa ơi, đừng chơi người như vậy. Long Vũ đột nhiên nghĩ đến Quang Minh Tôn Thần có nhắc tới thần vận mệnh. Hay là vận mệnh của mình thật sự đã bị cái gọi là thần vận mệnh nắm giữ lấy. Khi nghĩ đến đây, trong lòng Long Vũ đã tràn ngập oán niệm. Khi hắn miên man suy nghĩ, đan điền đã nứt toác. Long Vũ thầm nghĩ, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện một vấn đề. Khi đan điền nứt toác ra, hắn lại không có việc gì. Cả người hoàn hảo, không có một chút vấn đề. Nhưng khi đan điền bị phá vỡ thì có chút đau đớn. Long Vũ không dám lãnh đạm. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nỗ lực làm hết sức mình. Nhìn xuống dưới, Long Vũ đem tâm thần gắt gao dán mắt vào tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa thực sự làm cho hắn lo lắng. Cũng không biết qua bao lâu, khi tâm thần Long Vũ có chút mệt nhọc, hiện ra trạng thái không thể kiên trì, hắn đột nhiên phát hiện tiểu gia hỏa đã động, chính là hai tay khắp lên một cái ấn quyết bức bảo tướng, bộ dáng trang nghiêm. Ở một khắc này, Long Vũ phát hiện mình cùng tiểu gia hỏa xuất hiện một tia liên hệ, tuy rằng liên hệ cũng không phải rất sâu, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại tia liên hệ kia. Long Vũ vui sướng, vội vàng động tâm thần. Kỳ tích đã xảy ra, hắn lại có thể thành công chỉ huy tiểu gia hỏa hoạt động. Theo những biến chuyển thật nhỏ này, Long Vũ phát hiện liên hệ giữa mình cùng tiểu gia hỏa càng ngày càng thân mật. Thậm chí có một loại cảm giác trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Nhưng cho đến hiện tại, Long Vũ cũng không làm rõ được. Sự xuất hiện của tiểu gia hỏa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nguyên Anh, hiển nhiên không phải. Nhưng nếu như nó không phải Nguyên Anh, vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Nói chung, Long Vũ xem ra, tiểu gia hỏa này cùng Nguyên Anh cơ hồ không khác bao nhiêu. Bất quá hắn toàn thân đều là màu vàng lợt. Hơn nữa, vẻ mặt kia cũng càng thêm rất sống động. Có điểm ý tứ trang nghiêm, kinh mạch vẫn bị rách nát như cũ. Mấy chỗ nội tạng khí quan cũng bị phá hư. Long Vũ suy nghĩ, chính mình bây giờ nên làm gì? Không cần quản nhiều tiểu gia hỏa, trước hết nên tập trung nghĩ biện pháp chữa thương kinh mạch cùng nội tạng khí quan bị tổn hại. Hắn lo lắng vẫn còn xảy ra biến cố, việc này không nên chậm trễ. Long Vũ không dám lãnh đạm, lập tức liền buông tha tiểu gia hỏa. bắt đầu thúc giục lực lượng trong cơ thể tiến hành chữa trị. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề làm người tuyệt vọng. Đan điền của hắn bị tiểu gia hỏa nứt vỡ. Cho nên, trong cơ thể hắn, lực lượng kinh mạch không thể hình thành một chu thiên tuần hoàn. Đồng thời, lực lượng trước kia chứa đựng ở đan điền cũng đều biến mất không thấy. Như vậy, Long Vũ muốn chữa thương cũng có chút khó khăn. Sau khi giật mình một chút, tâm thần Long Vũ trầm xuống, bắt đầu nghiên cứu, phát hiện tiểu gia hỏa kia giống như có lẽ đã thay thế vị trí đan điền. Đồng thời, ngoài đan điền còn có toàn bộ năng lượng lôi điện bị hấp thu lúc trước cũng đều ở lại bên trong thân thể của hắn. Long Vũ thoáng do dự một chút, rồi đem tâm thần chìm vào bên trong thân thể tiểu gia hỏa, tạm thời tiếp quản hành động của nó. Long Vũ lại cẩn thận nghiên cứu một phen. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tình huống không tính là quá xấu. Đan điền là nứt toác thì hắn không chết. Lực lượng trong cơ thể cũng biến mất không còn, chính là chui vào trên người tiểu gia hỏa. Hơn nữa giờ phút này, tinh thần của hắn tiến vào trong cơ thể tiểu gia hỏa thì có thể thúc giục và sử dụng những lực lượng kia. Đồng thời, hắn phát hiện thời gian thao tác lực lượng tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Long Vũ lúc này mới xác định, tiểu gia hỏa xuất hiện là chuyện tốt, mà không phải là chuyện xấu. Về phần tiểu gia hỏa là dạng tồn tại gì thì hắn vắt nát óc ra cũng không thể hiểu. Chữa thương rất thuận lợi. Tốc độ so với Long Vũ tưởng tượng còn nhanh hơn. Tốc độ nhanh đến mức làm chính hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thông qua việc chữa thương, hắn lại phát hiện liên hệ mình cùng tiểu gia hỏa càng thêm sâu sắc. Long Vũ đã minh bạch rồi. Thứ này chính là hữu dụng, càng dùng càng linh hoạt. Về phần lai lịch của nó và tình huống thì Long Vũ nghĩ phỏng chừng La Lâm sẽ biết. Khi nào nàng trở lại thì có thể nhờ nàng nghiên cứu. Kinh mạch phục hồi, nội tạng chữa trị, đau đớn trong cơ thể Long Vũ hoàn toàn biến mất. Hắn cảm giác toàn thân khoan khoái vô cùng. Chậm rãi mở to mắt, trong Long Vũ hiện lên một đạo ám quang mang màu vàng. Một khắc này, hắn cảm giác cả huyền môn, thậm chí cả thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Đúng vậy, chính là như vậy. Liếc mắt một cái, hắn cảm thấy chính mình biến hóa khác trước. Lực lượng của tâm thần đã được phóng đại vô hạn. Đồng thời, tu vi lực lượng cũng tăng lên. Long Vũ biết, mạo hiểm đã thành công. Kỳ ngộ cùng phiêu lưu luôn cùng tồn tại. Bất quá hắn đã thành công, nhưng hắn cũng chưa yên tâm. Lực lượng này, rốt cuộc có không thể đem liên hệ quang minh tôn thần cùng mặt trời nháy mắt chặt đứt. Lắc đầu, Long Vũ phun ra một ngụm chọc khí, chuyện tình đau đầu này bỏ qua đã. Hắn cảm thấy được lần bế quan tu luyện này đã hao phí vài ngày thời gian. Hắn phải biết rõ ràng, rốt cuộc mình bế quan vài ngày, thế cục vũ nội trước mắt là như thế nào? Nhất là Dô Linh bên kia, rốt cuộc đã có tin tức chưa? Thời gian càng tới gần, trong lòng hắn cảm giác gấp gáp lại càng mãnh liệt. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, một, Quang Minh Tôn Thần nghe vậy, sững sờ một chút, xoay đầu lại, ngươi cũng bắt đầu tin. Ta không biết, Long Vũ nói thật, hắn thật sự không biết. Hắn không tin vận mệnh nhưng vận mệnh lại khó có thể nắm lấy. Quang Minh Tôn Thần cười cười, mang theo ý vị thâm trường, ta đã nói với ngươi rồi. Trên thế giới này, ngoại trừ thiên đạo ở ngoài, còn có thần vận mệnh. Hắn quản toàn vận mệnh của thiên hạ sinh linh. Nếu vũ nội nhất định bị hủy diệt, vậy dù là ai cũng không ngăn được chuyện này. Cho dù là ta và ngươi đều không được. Ngay cả vận mệnh của mình, ngươi cũng nắm giữ không được. Long Vũ trào phúng nói. Thì sao? Quang Minh Tôn Thần khẽ cười một tiếng. Ta không thể nắm trong tay vận mệnh của mình, nhưng ta có thể nắm trong tay vận mệnh của người khác. Đây quả thật ra là một chuyện thú vị. Quang Minh Tôn Thần cười nói. Long Vũ hừ một tiếng nói, ngươi cút đi. Thời gian 5 ngày, nói ngắn cũng không ngắn, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa thời gian 5 ngày cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Chỉ mong ngươi không làm ra sự tình mà ngươi sẽ hối hận. Quang Minh Tôn Thần sau khi lưu lại những lời này liền xoay người ly khai. Long Vũ cũng không còn bộ dáng mạnh mẽ nữa. Đêm tối buông xuống, bóng đêm bao phủ, trên bầu trời. Trăng bạc treo cao, ánh trăng thản nhiên chiếu xuống, chậm rãi đem một chút hắc ám đuổi đi.

Hai loại cảm giác trái ngược lại làm cho thân thể của nàng trở nên mẫn cảm. Nàng khẽ cắn chặt môi anh đào, thân thể mềm mại không chịu nổi mà dùng mình từng đợt. Hai người nghĩ rằng tôi không tồn tại à? Tuyết Cơ rốt cục nhịn không được lên tiếng. Đường Hương Hương nhất thời kinh hô một tiếng, nhân cơ hội thoát khỏi ngực Long Vũ. Cái loại vô sỉ như Long Vũ cũng không cần phải nói. Hắn vẫn cười cười, chị Tuyết Cơ, đêm nay chị cũng phải giúp em. Long Vũ đã quyết tâm, muốn cùng hai cô trò này chơi trò một con rồng hí hai con phượng. Lời này vừa nói ra, hai má Tuyết Cơ nhất thời cũng trở nên ửng đỏ. Phi, khẽ gắt một tiếng, Tuyết Cơ định rời khỏi nhưng trong lòng thì có chút chờ mong. Chị Tuyết Cơ, đừng có chuồn. Long Vũ vội vàng đuổi theo, đã thấy Tuyết Cơ đột ngột tăng tốc, nháy mắt đã chạy ra xa. Tuyết Cơ dù sao cũng mặt mỏng, nếu cùng đệ tử hầu hạ cùng một người nam nhân, thật sự có chút mất mặt. Long Vũ cũng không cố chấp, không tiếp tục đuổi theo mà là cùng Đường Hương Hương về tới phòng của mình. Khi trên đường trở về được, hắn trực giác Tuyết Cơ vẫn đi theo phía sau. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, dùng chiếc thuyền nâu ơ để thoát khỏi Vũ Nội. 1. Bằng hữu. Long Vũ nhất thời nở nụ cười, không thể tưởng được. Trong miệng Thiên Nguyên ngươi cũng từ này, quả thực là rất khó có được. Xem ra trả giá của ta vẫn còn có chút thu hoạch. Thiên Nguyên, gặp lại ngươi trong lòng ta thật vui vẻ. Đối với nhắc nhở của người khác, ta không có làm nhục sứ mệnh. Thật sự rất cảm ơn ngươi. Vẻ mặt Thiên Nguyên có vẻ rất chân thành, nói thật, đời này của ta chưa từng nói cảm ơn với người khác. Ngươi là người đầu tiên. Về phần bằng hữu, ta là thật tâm. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy ta không xứng làm bằng hữu của ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. Dù sao, ta đã làm rất nhiều sự tình không tốt. Ha ha! Long Vũ cười nói, Thiên Nguyên, ngươi không cần nói như vậy. Biết sai và có thể sửa là rất tốt. Ta rất thưởng thức thay đổi này của ngươi. Ta và ngươi trước nay chưa có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa, chuyện này đã là quá khứ, nhắc lại làm gì? Thiên Nguyên thở dài nói, hay, ta giác ngộ hơi trễ, chỉ còn có thời gian 5 ngày. Ta thật sự hối hận thời gian lúc trước. Yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực giải quyết đại kiếp nạn này. Long Vũ nói, trước mắt, ngươi cũng nên xuất ra một ít lực. Xóa đi trí nhớ của bọn họ, chúng ta đi thôi. Đợi một chút. Thiên Nguyên kéo Vương Tâm Vũ vào trong lòng, nhìn Long Vũ nghiêm túc nói, ta nghĩ sẽ mang nàng theo cùng. Ngươi xác định? Long Vũ nói, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Rất thích hợp. Thiên Nguyên nói, ngươi nói đúng, ta phải học cách cảm ơn. Nếu không có Tâm Vũ, ta nghĩ ta không có khả năng cảm nhận được tình cảm chân thực của nhân loại. Thống khổ cũng tốt, hạnh phúc cũng thế. Các cảm xúc đó bên trong đều ẩn chứa năng lượng thật lớn. Nhân loại là vạn vật chi linh, đích xác không sai. Ngươi muốn mang cô ấy đi? Đường Hương Hương xen vào hỏi. Cũng không hoàn toàn là vậy. Thiên Nguyên nói, ta có thể có chút thích nàng. Hy vọng hai người có thể thành toàn. Ta nghĩ ta là thực sự động chân tình rồi. Long Vũ cười nói, Thiên Nguyên, nói thật ra, ngươi còn muốn mang theo Vương Tâm Vũ. Ta thật bất ngờ. Ngươi nên biết nếu nàng đi theo. Đương nhiên, nếu ngươi không cần quan tâm tới thì không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, ngươi chính là bất tử bất diệt kim thân. Mà tuổi thọ của nàng thủy chung đều có hạn. Việc này ngươi nên nghĩ cho thông suốt, miễn cho tương lai lại thống khổ. Thiên Nguyên nghiêm mặt nói, mấy vấn đề này ta đều đã nghĩ qua. Ngươi yên tâm đi. Ta biết nên làm như thế nào. Nói tới đây, Thiên Nguyên cúi đầu nói với Vương Tâm Vũ. Tâm Vũ, chúng ta không phải người thường. Tin tưởng em cũng đã thấy được. Hiện tại anh muốn mang em đi. Em có nguyện ý không? Về phần sự tình khác, anh sẽ giải thích với em sau. Vương Tâm Vũ nghĩ đến Long Vũ cùng Đường Hương Hương và Vương Đức Phong, đang lo lắng được muốn chết. Hiện giờ nếu hiểu lầm đã được giải. Trên thực tế, bọn hắn là bạn của Thiên Nguyên. Suy nghĩ một chút, Vương Tâm Vũ thật cẩn thận hỏi, các người là thần tiên sao? Sau này anh sẽ giải thích với em. Anh chỉ muốn hỏi em nguyện ý theo anh không? Thiên Nguyên hỏi. Vương Tâm Vũ nghiêm túc trả lời, em nguyện ý đi theo anh. Em yêu anh, thích anh. Em không quan tâm anh đi đâu, không cần biết anh là người gì. Em nguyện ý đi theo anh. Đường Hương Hương cười nói, Thiên Nguyên, hãy mang nàng đi thôi. Ta sẽ phụ trách trí nhớ của Vương Đức Phong. Hơn nữa, ta sẽ tiến hành một ít trừng phạt với hắn. Nói xong, Đường Hương Hương đi tới gần Vương Đức Phong. Vương Đức Phong giãy giụa ngồi dậy, nhe răng nhếch miệng hô to, các người muốn làm cái gì, là ai? Không được lại đây, các ngươi muốn tiền, ta sẽ trả. Nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên thương tổn ta, van cầu các ngươi. Hừ, Đường Hương Hương khẽ cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng kim tiền là vạn năng à? Ngươi cho là tiền tài có thể công bằng hết thảy. Vương Đức Phong, ngươi có sai lầm lớn, nhưng không đến mức phải chết. Cho nên ta không muốn giết ngươi, ta sẽ lưu ngươi một con đường sống. Bất quá là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ta muốn cho ngươi cuộc đời này không sinh con được. Vương Đức Phong nghe vậy có lẽ đã ý thức được cái gì. Hắn vội vàng đứng dậy nhanh chân bỏ chạy. Hắn liều mạng dùng thân thể của mình đi xô cửa. Nhưng cửa phòng kia không có chút sức mẻ. Cho tới khi máu me be bét trên đầu, cánh cửa vẫn khóa chặt. Đường Hương Hương đến gần Vương Đức Phong cười một tiếng. Giương tay đánh ra một đạo vu lực bạch sắc. Nháy mắt chui vào trong cơ thể Vương Đức Phong. Sau đó Vương Đức Phong thống khổ gào lên một tiếng, cả người ngồi bệt dưới đất. Hiện tại tới phiên tiêu trừ trí nhớ của ngươi. Đường Hương Hương lại múa may ra một đạo vu lực, trực tiếp tiến nhập sau ót Vương Đức Phong. Đại não Vương Đức Phong một trận đau đớn, cả người liền mất đi ý thứ, nhất thời hôn mê. Vương Tâm Vũ thầm giật mình, nghĩ thầm chính mình thật sự là gặp được thần tiên. Nếu không nữ nhân kia như thế nào tùy tiện động tay động chân một chút, Vương Đức Phong liền thảm như vậy, trở nên nửa chết nửa sống. Lúc này, Đường Hương Hương đi tới nhìn Thiên Nguyên nói, ta đã dùng vu lực phong kín mấy chỗ đại huyệt của hắn. Từ nay về sau, về mặt sinh lý hắn là một người tàn phế. Đừng nói là muốn để lại hậu nhân, dù là còn muốn gây họa cho nữ nhân, cũng không còn năng lực kia. Xử lý như vậy, ngươi đã hài lòng chưa? Sống không bằng chết. Thiên Nguyên cười nói, tốt lắm. Nếu không có việc gì khác, nói vậy Vương Đức Phong kia sống so với đã chết còn muốn thống khổ hơn. Ta rất hài lòng. Đây cũng hẳn là báo ứng của hắn. Thiên Nguyên âm thầm nói thầm, nữ nhân đúng là có lòng dạ ác độc. Phương thức sống không bằng chết này, chính hắn cũng còn không nghĩ ra được đâu. Nếu hết thảy đều đã làm thỏa đáng, chúng ta trở về đi. Long Vũ nói. Được. Thiên Nguyên lập tức tỏ vẻ đồng ý. Vì tiết kiệm thời gian, Long Vũ trực tiếp mang theo một hàng bốn người thuấn di rời khỏi. Về tới huyền môn, theo đề nghị của Long Vũ, Thiên Nguyên đem Vương Tâm Vũ giao cho Tuyết Cơ chiếu cố. Có Tuyết Cơ đến phụ trách cùng với giải thích về thân phận Thiên Nguyên, Vương Tâm Vũ đã hiểu. Ngoài ra hiện tại Vũ Nội, Tam giới cũng đang gặp một hồi tai nạn. Đồng thời, Thiên Nguyên đã lập kế hoạch. Hắn tính toán trong thời gian 10 năm có làm cho Vương Tâm Vũ trở thành cao thủ cửu đỉnh. Đến lúc đó, tối thiểu có thể vì nàng tranh thủ tuổi thọ ngàn năm. Thiên Nguyên sẽ lợi dụng thời gian kia để cho Vương Tâm Vũ đi lên con đường cường giả, cho nàng cả đời vô ưu vô lo. Đương nhiên, kế hoạch này hoàn toàn được xây dựng và thành công nếu Long Vũ có thể giải quyết nguy cơ của Vũ Nội. Nếu Long Vũ không thể giải quyết nguy cơ Vũ Nội, kế hoạch cơ bản là vô dụng. Trước mắt, thời gian mỗi một giây đều rất trọng yếu. Ngoại trừ Long Vũ đang tự thân cố gắng ở ngoài, bọn họ cũng có người biết chuyện, cơ hồ đem toàn bộ hy vọng đều ký thác trên người La Lâm. Chỉ là ai cũng không có thể đảm bảo La Lâm có thể giải quyết vấn đề này hay không. Tóm lại, tình huống này 10 phần là không tốt. Nói thật, sự tình tới tình trạng trước mắt này, Long Vũ cơ hồ cũng không còn hậu chiêu. Trách nhiệm trên vai quá lớn, mà thời gian lại quá gấp gáp. Hiện tại sự tình duy nhất hắn có thể làm được chính là hướng thần vận mệnh cầu nguyện, đồng thời cố gắng có thể tăng lên tu vi của chính mình. Lại một ngày qua đi, khoảng cách tới đại nạn lại đi tới gần. Đồng thời, ngày La Lâm xuất quan cũng gần. Buổi tối, Long Vũ tới gặp Đường Hương Hương và chúng nữ. Hắn lại cùng thương nghị với Đường Hương Hương. 3 ngày sau có thể đưa bọn họ rút lui trước. Trước mắt, phải đạt được sự ủng hộ và thông cảm của Đường Hương Hương. Hai người ở trong phòng nói cụ thể về kế hoạch. Dựa theo ý tứ của Long Vũ, hắn đã muốn dùng vô thượng thần thông tại một cái chỗ bí mật mà tạo một con thuyền tương tự thuyền Noah. Đây là con thuyền huyền thoại cứu nạn loài người thoát khỏi cơn đại hồng thủy trong lịch sử. Hắn và người thân ở chỗ đó hoàn toàn có thể né tránh tai nạn lần này. Đương nhiên cũng không phải ở tại Vũ Nội. Đến lúc đó, La Lâm sẽ làm cho con thuyền cứu nạn này xuyên qua không gian, mang bọn họ ra khỏi Vũ Nội. Tại Vũ Ngoại sẽ mở ra một cuộc sống mới. Đương nhiên, hiện tại cũng không bài trừ khả năng Vũ Ngoại đã sớm có sinh mệnh. Nếu là như vậy, đây là trường hợp tốt nhất. Bởi vì có thể đưa mọi người trực tiếp tới đó, cũng không khổ cực như bây giờ. Về việc xây dựng chiếc thuyền cứu nạn, việc này là một bí mật. Cho đến bây giờ, tính cả Đường Hương Hương thì cũng chỉ có 3 người biết. Trong đó có người thiết kế, kiến tạo La Lâm. Nếu không phải sự tình hiện giờ quá nguy hiểm, trong Vũ Nội cũng chỉ có 2 người bọn họ biết. Vì sự việc lần này quá lớn, từ bắt đầu kiến tạo cho đến bây giờ, không có một tia phong phanh nào. Nếu không phải vì nguyên liệu thuyền cứu nạn rất hiếm thấy và phức tạp, Long Vũ sẽ thêm tạo mấy cái. Nhưng hiện giờ trước mắt, hắn không quản nhiều như vậy. Có thể cứu được thân nhân và bằng hữu của mình cũng đã không tồi rồi. Hơn nữa, vị trí của thuyền cứu nạn, Long Vũ lúc này cũng không biết. Dựa theo tin tức lần từ La Lâm, thuyền cứu nạn hẳn là có thể chứa 50.000 người. Ngoại trừ thân nhân của hắn và bằng hữu ở ngoài, còn có một vài lãnh địa đặc thù. Long Vũ hiện tại chính là muốn cùng Đường Hương Hương nghiên cứu thảo luận xem số người còn lại phân phối làm sao. Hương Hương nghe Long Vũ nói xong toàn bộ sự tình, trên mặt nàng là vẻ khiếp sợ là tột đỉnh. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Vũ còn có một đồ vật như vậy. Trước kia nàng một mực nghĩ rằng, Long Vũ sẽ dùng lực lượng của chính mình để bảo đảm chắc chắn bọn họ có thể sống dưới sức mạnh của lực lượng mặt trời. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo đảm chắc chắn cứu sống không đến 100 người. Nhưng hôm nay, nghe xong lời nói của Long Vũ mới biết được, hắn còn có bản lĩnh lớn hơn nữa. Về phần thuyền cứu nạn và nhảy bước không gian, thời gian trước kia, nàng tưởng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng là nàng 100.000.000 lần không ngờ nó lại có thật. Sau khi nghe Long Vũ nói với nàng chuyện này, nàng cảm giác so với chuyện nàng biết trên đời có người tu đạo lúc trước còn không thể tưởng tượng hơn nữa. Sau phút giây khiếp sợ, Hương Hương khẽ gật đầu một cái nói, anh Vũ, chuyện này anh không cần hỏi quyết định của em. Trong lòng em, anh là một vương giả. Chuyện giống như vậy, chính anh tự quyết định là được. Em sẽ không làm dối quyết định của anh. Anh làm gì em cũng đều ủng hộ vô điều kiện. Long Vũ đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong lòng, nhẹ lời nói, Hương Hương, em sẽ không trách anh trước kia không nói với em về chuyện thuyền cứu nạn chứ? Sẽ không. Hai cánh tay nàng khoát lên đầu vai nam nhân nói, đúng rồi, anh Vũ, khi nào thì anh bắt đầu có ý niệm kiến tạo thuyền cứu nạn? Rất sớm, Long Vũ nói, lúc ban đầu là vì La Lâm nói ra, bởi vì lúc ấy, cô ấy nói với anh, muốn thử lợi dụng bước nhảy không gian để tiến vào thời đại kỷ nguyên vũ trụ, đi đến tương lai. Đường Hương Hương lại chấn động. Long Vũ gật đầu nói, La Lâm cũng có nghĩ như vậy. Mới đầu, anh với em giống nhau, bị hù dọa đối ý tưởng lớn mật này của La Lâm. Bởi vì anh cảm thấy được này là chuyện không thể nào. Nhưng là sau đó anh lại nghĩ, nếu La Lâm có thể từ thời đại kỷ nguyên vũ trụ đến nơi đây, vì cái gì chúng ta không thể trở về? Chỉ cần có tọa độ chính xác, sau đó có đầy đủ năng lượng cường đại để xé rách không gian.